Chương 913, Thiên giới phong thần. Chương 913, Tín ngưỡng chi hải, gần sổ lấy ra vô hạn thần quốc ném dạ điển không trung. Màu vàng mây mù, hóa thành một khỏa bạch sắc ngôi sao huyền phù lên đỉnh đầu, nâng cao thần quốc không thể gạt được hữu tâm nhân con mắt, vì vậy vẫn là biểu hiện bình thường một điểm tương đối khá, nếu bị phát hiện vô hạn thần quốc tính đặc thù thì phiền toái. Chỉ kém một bước cuối cùng, hắn có thể đạt được nhất trọng thiên giới phong thần. Bất quá lúc này, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Nâng cao thần quốc, cũng không phải nói thực sự dơ lên thần quốc, mà là nói quá trình này độ khó dường như dơ thần quốc thăng thượng thiên giới giống nhau chắc trở, bán thần có rất nhiều, thế nhưng trong đó có không ít thậm chí cả đời cũng không dám bước ra bước này. Pháp lực quan chú, vô hạn thần quốc bắt đầu hướng thiên giới lên không. Cái tốc độ này thật nhanh, đồng thời cũng không có bao nhiêu nguy hiểm chỉ là tiêu hao thời gian. Vài ngày sau, theo thần quốc lên không càng lúc càng lớn. Xuyên qua từng tầng một cương phong, lúc này đã có thể chứng kiến thiên giới tinh bích đường nét. Xuyên qua tầng này tinh bích chính là nhất trọng thiên thiên giới, mà lúc này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm bán thần là suy yếu nhất thời điểm. Âm kịch liệt va chạm, đụng một khối này thiên giới tinh bích tỏa ra ánh sáng kinh người mang. Quang mẹn thổng quá thần quốc phản xạ. Lúc này toàn bộ hoàng kim đại lục hữu tâm nhân đều có thể nhìn đến một viên không ngừng lóe lên ngôi sao. Đây là thiên giới đối với vùng đất kính tượng chiết xạ, giống như một cái thế giới ngầm đều có thể nhìn đến không đợi ngôi sao hình chiếu giống nhau tinh bích trở lực phi thường lớn, dường như thiên giới bản thân ở bài xích thần linh. Quả nhiên, thiên giới cùng tinh giới bất đồng. Gần sổ gia tăng pháp lực quan chú, như cùng ở tại trong ao đầm phá vỡ tinh bích hướng về phía trước lên không. Thiên giới là thiên giới giống cùng thần linh hoạt động khu. Tinh giới, thì là thiên giới á không gian. Cái này bên trong á không gian cùng hết thể địa phương á không gian đều bị ngăn cách, đồng thời nơi đây cũng không có không gian phong bạo, có cũng là tinh giới phong bạo, thần linh thần quốc dừng lại ở tinh giới, mà hóa thân thậm chí bản tôn thì tại thiên giới thu hoạch tài nguyên trưởng thành. Từ một điểm này mà nói, thiên giới không chào đón thần linh ngược lại cũng bình thường. Thiên giới sinh mệnh thì không giống với, bọn họ dù cho lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị cả đời vây ở thiên giới. Sinh tại đây chết bởi đây, bất luận cướp đoạt đi bao nhiêu năng lượng cuối cùng sau khi chết đều sẽ trở về thiên giới. Đây cũng là thiên giới quan tâm thiên giới sinh mạng nguyên do. Tới gần sổ cảnh giác nói, thần quốc xuyên qua thiên giới, sẽ đem nát bấy tinh bích dung nhập tự thân. Những thứ này thiên giới tinh bích. Bản thân lì hệ nờ la nhất tinh thuần vô thuộc tính thần lực, có thể nát bấy bao nhiêu có thể dung hợp bao nhiêu. Bỏ qua cơ hội này cũng chỉ có thể chậm rãi chuyển hóa tín ngưỡng, loại này hành vi sẽ đối với thiên giới tinh bích sản sinh thương tổn tự nhiên sẽ đưa tới phản kích. Xuyên thấu qua dường như thủy tinh một dạng tinh bích, có thể chứng kiến từng cái ngân sắc nhuyễn trùng. Những con trùng này là thiên giới tinh bích phu quét đường, đồng thời cũng là được xưng bán thần sát thủ vô trí tuệ sinh vật, chúng nó có thể thao túng phá toái tinh bích ngưng kết. Mạnh mẽ đem thần quốc cắm ở trong đó tiến thối không được cuối cùng ngược lại bị thiên giới tinh bích thôn phệ. Đối phó những thứ này phu quét đường, lực lượng của phàm nhân không có tác dụng. Phu thủy pháp lực lợi hại hơn nữa, đối với cái này chút côn trùng đều không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, bởi vì này chủng côn trùng ngoại trừ thần lực miễn dịch bất cứ thương tổn gì, pháp lực nếu không phải cùng thần lực dung hợp sản sinh tiến hóa căn bản không làm gì được những con trùng này. Nắm một bả vỡ thành hạt cắt thiên giới tinh bích, gần sổ nhét vào trong miệng bắt đầu nhấm nuốt. Tinh bích bị hàm răng mài nhỏ, lọt vào trong bụng hòa tan. Pháp lực quan chú. Bắt đầu cùng những thứ này tinh khiết thần lực tiến hành dung hợp, nếu như dung hợp trước thần quốc đã bị ăn tươi, chẳng khác nào phong thần thất bại bị đánh rơi phàm trần. Xuống một lần phong thần thiên giới tinh bích sẽ nhớ kỹ ngươi dành cho mạnh hơn trợ lực. Dung hợp với ta mà nói quá đơn giản, gần sổ cười lạnh nói. Hắn đã sớm phong thần qua một lần, pháp lực cùng thần lực từng có dung hợp kinh nghiệm. Loại dung hợp này sau pháp lực, thông thường được xưng là siêu phàm pháp lực. Siêu phàm pháp lực thả ra siêu phàm pháp thuật, nếu như dung hợp đối ứng đẳng cấp pháp tắc chính là siêu phàm thần thuật. Không giống với phổ thông thần thuật, siêu phàm thần thuật ở chủ thần trước có thể càng ngũ giai chiến đấu. Bạch ngân tứ giai là có thể đối kháng chính diện bạch ngân cửu giai. Bạch ngân lục giai là có thể đối kháng chính diện bạch ngân thập giai. Bạch ngân thất giai, có thể từ hoàng kim thủ bên trong chạy trối chết. Bạch ngân cửu giai, có thể đối kháng phổ thông hoàng kim. Bạch ngân thập giai, đã đợi đồng ý với phổ thông hoàng kim. Như trở thành phổ thông hoàng kim, dù cho không nắm giữ trí cao pháp tắc cũng có thể đối kháng nắm giữ trí cao phép tắc hoàng kim. Chính là bởi vì loại tiềm lực này. Đặc thù chức nghiệp mới xưng với đặc thù hai chữ. Truyền kỳ pháp thuật, cường thịnh trở lại cũng là lực lượng của phàm nhân. Siêu phàm thần thuật, mới là đặc thù bạch ngân thần linh căn bản. Linh giai siêu phàm thần thuật phần thiên chi nộ dung hợp bóng ma thôn vệ pháp tắc toàn thân màu đen phần thiên chi hỏa, dường như liệt diễm hỏa tan mỡ bỏ giống nhau hỏa tan tinh bích. Phần thiên chi hỏa là cửu trọng thiên giới tinh bích hủy diệt đản sinh hỏa chủng. Loại này từ kim tiết trong tay lấy được hy hữu hỏa chủng, hỏa diễm bản thân lì hệ nở là thiên giới tinh bích khắc tinh. Cái này mỗi lửa giá trị không ở tại ở thần hỏa bên trong chỉ có thể coi là thông thường nguy lực, mà là giá trị ở có thể để cho xuyên thấu thiên giới tinh bích thay đổi ung dung dị thường. Dung hợp bóng ma thôn phệ, càng đem loại này khắc chế phát huy đến cực hạn. Vô hạn thần quốc điên cuồng thôn phệ, dĩ nhiên là gắng gượng đem phương viên nọ mạn thiên giới tinh bích dung thành một cái chỗ trống. Phải biết rằng thông thường thần linh phong thần đều là tận khả năng thu nhỏ lại thần quốc đánh xuyên qua một cái đường kính một bên trong thông đạo coi như bình thường tiêu chuẩn. Đường kính nọ mạn, bên ngoài lấy được thần lực tổng thể thể tích lớn tiểu đại suất gấp mấy vạn. Âm ngất trời phần thiên chi nộ đục lỗ thiên giới tinh bích. Màu đen hỏa trụ trong nháy mắt tắt, mà toàn bộ vô hạn thần quốc càng là lập tức thu nhỏ lại. Có không ít thần linh, đều là ở xuyên thấu thiên giới tinh bích trong nháy mắt động tĩnh quá lớn. Kết quả còn chưa kịp đem thần quốc chuyển rời đến tinh giới liền đưa tới thiên giới sinh vật thắt cổ, cuối cùng mới vừa phong thần liền vẫn lạc loại này chê cười cũng không phải là không có xuất hiện qua. Không kịp nhìn thêm thiên giới liếc mắt, gần số mang theo vô hạn thần quốc phá vỡ không gian xông vào tinh giới. Choang kiểm tra đo lường đến tinh giới pháp tắc hàng lâm, mời chủ thể chuẩn bị sẵn sàng gần số lập tức tiến nhập vô hạn thần quốc, bắt đầu dùng tốt nhất cha nở dê tha y nên tiếp tinh giới pháp tắc hàng lâm. Tinh giới pháp tắc sẽ giao phó mới sinh thần linh tam đại hảo chỗ. 1. Vô hạn thần lực quán thể, triệt để đem thể chất chuyển hóa thành thần thể. Tương tự với vu sư loại này, bản thân thể chất sẽ không bại bởi thần thể, càng là sẽ tiến hành lần thứ 2 cường hóa viễn siêu cùng giai tiêu chuẩn. Thứ 2, tinh giới pháp tắc sẽ làm nổ thần hỏa. Thần hỏa tắm luyện linh hồn, từ đây liền không còn là linh hồn mà là thần hồn, không còn là tinh thần lực mà là thần niệm. Thứ 3, đắp nặn thần cách. Bước này mấu chốt nhất, thần hỏa sẽ dung hợp tinh giới pháp tắc cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra sơ cấp nhất thần cách. Hoàn thành cái này 3 bước, liền triệt để trở thành một mới sinh thần linh. Màu vàng ủ rủ mạ kỳ hiện lên, bọc lại toàn bộ vô hạn thần quốc mở cải tạo. Quá trình này không cần lo lắng kẻ thù bên ngoài, tinh giới pháp tắc ly khai trước đây, sẽ cho thần quốc gia chỉ một cái trong khi trăm năm tuyệt đối ẩn giấu kết giới. Cái này kết giới ngay cả là hoàng kim đều nhìn không ra, có thể nói tân sinh thần linh cuối cùng một đạo bảo hộ. Thời gian một ngày trôi qua đi, tâm linh hư giống như bắt đầu triệt để chuyển hóa thành thần hồn. Thần cách ngưng tụ, dung hợp vô hạn thần cách chỉ là bạch ngân cấp 1 yếu ớt thần lực, thế nhưng chân thực lực lượng lại bắt đầu chạm đến bạch ngân lục giai.